khúc như đôi chim uyên tung bay ngập trời nắng ấm. Hạnh phúc như sương ban mai long lanh đậu cành lá thắm. Tình yêu một thoáng lên ngôi nhẹ nhàng như áng mây trôi, dịu dàng như ánh trăng soi, êm êm thương yêu dâng trong hồn em. Nghe như chim trời phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho em quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho em quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong em, nụ cười đã tắt trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ tiếng hát lạc loài. Tiếc nuối khôn